Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, thứ 173 chương đại lừa dối. Định Nam Vương đi xa 2 ngày trước, Tam Công Chúa Ngụy Tĩnh Tư vào cung đi gặp Hoàng Thái Hậu. Kỳ thực Hoàng Thái Hậu một chút cũng luyến tiếc nhượng Tam Công Tổ ly khai Kim Châu. Nhưng không có biện pháp, cả gia công chúa, cùng trong cung thời gian lại là không đồng dạng như vậy. Bệ hạ đã phái Bùi Thần đi Nam Dược, kia tự nhiên có của nàng dụng tâm, Tĩnh Nhi theo cùng đi, kỳ thực đối hai vợ chồng cảm tình còn là hảo. Nếu không, ở bên ngoài thời gian dài như vậy, ai dám cam đoan Bùi Thần liền hội không tìm nữ nhân. Chỉ cần là vì điểm này, Hoàng Thái Hậu cũng là ủng hộ Ngụy Tĩnh Tư theo đi. Bây giờ Bùi Thần thân phận dù gì cũng là vương, ra cửa người ở bên ngoài gia đô được kính, Nam Dực bên kia cũng là hắn thống trị. Điểm này đến nói, Hoàng Thái Hậu cũng không phải lo lắng. Chỉ cần bọn họ hai vợ chồng bất xảy ra vấn đề, khác vấn đề sẽ không đại, vì đường xá xa xôi, Bùi Thần lại là bíu díu vợ con, cho nên Ngụy Tĩnh Tư cùng Tiểu Hiền Nhi ngồi đều là trải qua thay đổi xe ngựa. Đề phong Tiểu Hài Nhi dập đầu đụng phải, Ngụy Tĩnh Tư mang theo Tiểu Hiền Nhi vào cung, thật xa liền nhìn thấy Hoàng Thái Hậu chờ ở cửa, nhìn thấy nàng qua đây, vội vàng đi về phía trước hai bước. Tĩnh Nhi, mẫu hậu, Ngụy Tĩnh Tư cấp đi hai bước, ngài đừng yên đừng nhúc nhích, nữ nhi qua đây chính là, Hiền Nhi, mau gọi Hoàng bà nội khỏe, Tiểu Hiền Nhi còn nhỏ rất, nơi nào sẽ gọi, Hoàng Thái Hậu thân thủ, đến, gọi Hoàng nãi nãi ôm, nhà của chúng ta Hiền Nhi thực sự là càng lúc càng đáng yêu, ôm Tiểu Hiền Nhi. Hoàng Thái Hậu cùng Ngụy Tĩnh Tư cùng nhau tiến điện, sợ nàng ngã. Ngụy Tĩnh Tư thân tay vịn nàng, mẫu hậu cẩn thận chút ở điện lý nhìn lướt qua. Kỳ quái nói, mặt nhi sao không ở. Hoàng Thái Hậu ôm đứa nhỏ cẩn thận tọa hạ, cười nói, mang theo đệ đệ của nàng Hảo Khán Nhi ra chơi, Hảo Khán Nhi. Ngụy Tĩnh Tư bĩu môi, đệ đệ của nàng lớn lên coi được. Khoan hãy nói, Hoàng Thái Hậu đạo, Hảo Khán Nhi lớn lên. Xác thực coi được, Ngụy Tĩnh Tư cười xấu xa một câu. Hắc hắc, liền nhìn mặt nhi lớn lên dạng, cũng không nghĩ ra được đệ đệ của nàng coi được thành cái dạng gì, Hoàng Thái Hậu cùng mặt nhi. Nhưng cũng là có cảm tình, nghe thấy Ngụy Tĩnh Tư không tin, xem xét nàng liếc mắt một cái, đối bên người thái giám phân phó, đi đem Văn Tĩnh quận chúa cùng đệ đệ của nàng mang tới gọi Tam công chúa nhìn một cái, là Thái Hậu. Nô tài này liền đi, thái giám lĩnh mệnh, vội vàng ra tìm người, mặt nhi chính mang theo Hảo Khán Nhi ở bờ sông bắt cá đâu. Tiểu nha đầu bảo hộ đệ đệ, nhượng hắn ngồi xổm bờ sông, chính nàng vén ống quần, đang đứng ở trong sông rầm rầm bát, một hồi công phu sau này, hai tiểu trong tay liền nắm hai cái hồng gấm, bắt lại nói với Hảo Khán Nhi, Hảo Khán Nhi ngươi xem, ta bắt được cá. Hảo Khán Nhi lập tức nhảy lên vỗ tay, tỷ tỷ lợi hại, chúng ta đãi hội đưa cái này cá cầm đi nhượng đại trù sư phó làm thành ăn ngon cá mà thế chi. Báo nữ vương đồ, Hắc Diện Nhi chính mình hạ quyết định. Hảo Khán Nhi kiên quyết ủng hộ. Hảo, quận chúa, mấy thái giám phát hiện nàng ở đây, vội vàng chạy tới, quận chúa ngài mau lên đây, này bờ sông nguy hiểm rất. Bắt cá cấp đệ để ăn đâu? Hắc Diện Nhi ồn ào, trong tay nắm hai cái cá, cẩn thận hướng phía bên bờ đi, thái giám cũng không dám thúc, chỉ phải nói, quận chúa, Hoàng Thái Hậu gọi ngài mang tiểu công tử quá khứ đâu? Ngài đến lúc đó nhanh lên một chút a, trên bắp chân đều là bùn, cái này làm sao thấy Thái Hậu a? Khẳng định còn phải tẩy trừ thay y phục thường sau này. Mới có thể đi gặp a, Thái Hậu nãi nãi gọi mặt nhi a. Hắc Diện Nhi nghe nói như thế, liền bước nhanh hơn, kết quả tiểu thân thể một oai, trực tiếp ném tới trong bùn. Ơ kìa, hảo tạng a, nói xong, Hắc Diện Nhi mở cái miệng nhỏ nhắn, nhắm mắt lại, hướng phía Hảo Khán Nhi cười. Hảo Khán Nhi nguyên bản trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là lo lắng. Kết quả nhìn thấy tỷ tỷ cấp chính ngươi tiểu cười, lập tức cũng vung lên đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng phía tỷ tỷ ngốc cười rộ lên. Thái giám không có biện pháp, vội vàng cởi hai miệt, dẫm bùn quá khứ, đem Hắc Diện Nhi ôm tới bên bờ. Quận chúa, nô tài nói với ngài bao nhiêu lần, này bùn đường lý không thể tới, vạn nhất rơi vào đi thì phiền toái, ngẩng đầu đối những người khác kêu. Mau mau, một cái ngốc lăng làm gì, còn không mau một chút mang quận chúa tắm rửa thay y phục. Một đám người ba chân bốn cẳng ôm Hắc Diện Nhi hướng phía điện lý chạy đi. Rửa sạch thay đổi sạch sẽ quần áo, mới mang theo đi gặp Hoàng Thái Hậu. Thái Hậu, quận chúa cung tiểu công tử tới, Thái Hậu nãi nãi. Hắc Mạn Nhi quen việc dễ làm chạy vào, chạy hai bước lại quay đầu lại, rất hảo Khán Nhi mạnh tay tân đi đến. A, tam công chúa điện hạ đã ở a. Ngụy Tĩnh Tư vừa nhìn thấy nàng liền lạc, gật đầu, đúng vậy, tam công chúa điện hạ đã ở. Đến, đụng cái đầu, Hoàng Thái Hậu cười nói, hôm nay không cần cúi lạy sát đất, thấy cái lễ là được, chúng ta Mạn Nhi hôm nay thế nhưng tỷ tỷ. Không thể gọi hảo Khán Nhi nhìn thấy, Ngụy Tĩnh Tư bĩu môi. Mẫu hậu, ngài đây là thiên vị, còn hôm nay không cần cúi lạy sát đất đâu. Nào có lời này nha. Được rồi, cũng may ta đại nhân đại lượng, không so đo này đó. Tùy tiện đi, Mạt Nhi, ngươi bên cạnh tiểu cô nương này. Là ai a? Hắc Diện Nhi trợn to mắt, vội vàng nói, hảo Khán Nhi là nam hài tử. Không phải tiểu cô nương, Ngụy Tĩnh Tư mắt lé, này rõ ràng chính là nữ hài tử thôi. Ngươi chứng minh như thế nào là nam hài tử a? Hắc Diện Nhi có chút nóng nảy, đương nhiên là nam hài tử lạp. Hảo Khán Nhi có chim nhỏ, lời này một tay, lập tức đem người đô làm vui vẻ. Nàng còn biết này đâu? Ngụy Tĩnh Tư cười nói, hảo, đó chính là nam hài tử đi, nhìn thấy Hảo Khán Nhi sau này. Quả nhiên phát hiện đứa nhỏ này lớn lên quá đẹp, cùng Mạt Nhi so với, đó chính là một trên trời, một chỗ hạ, hoàn toàn sao có thể so với tính. Ngụy Tĩnh Tư nhìn này tỷ đệ lưỡng, chép miệng, đạo, là một cha mẹ sinh. Hoàng Thái Hậu trừng nàng liếc mắt một cái, nói như thế nào nói đâu. Đương nhiên là, đối Hắc Diện Nhi cùng Hảo Khán Nhi vẫy tay. Bọn nhỏ đô qua đây, Hắc Diện Nhi dắt đệ đi qua. Hoàng Thái Hậu thân thủ cầm lấy bên người kẹo cùng hoa quả. Hướng hai người bọn họ trong tay tác, ngồi xuống ăn đông tây. Không quan hệ, Thái Hậu nãi nãi ở đây a, liền cùng trong nhà như nhau. Đừng sợ, a, Hắc Diện Nhi quay đầu nói với Hảo Khán Nhi. Thái Hậu nãi nãi được không? Đệ ngươi bất phải sợ. Thái Hậu nãi nãi một chút cũng không đáng sợ, Hảo Khán Nhi gật đầu. Ân, Hắc Diện Nhi cầm lấy một kẹo, bác mở hướng Hảo Khán Nhi trong miệng tác, còn nói, nương nói, không có thể ăn quá nhiều. Răng hội hoại dụng, Ngụy Tĩnh Tư gật đầu, Mạt Nhi lời này nói rất hay. Ăn nhiều xác thực hội hoại răng cực phẩm nữ tiên, Hắc Diện Nhi nhìn trong ngực nàng ôm tiểu hài. Hiếu kỳ hỏi, tam công chúa điện hạ. Này đệ là nơi nào tới? Ngụy Tĩnh Tư đem Tiểu Hiền Nhi ôm hướng phía Hắc Diện Nhi. Hỏi, cùng tam công chúa lớn lên giống hay không? Hắc Diện Nhi nhìn Tiểu Hiền Nhi, lại nhìn Ngụy Tĩnh Tư, gật đầu, nói, tượng, đột nhiên nhớ tới tựa phải nói. Nga, nguyên lai này đệ là tam công chúa điện hạ trong bụng ra tới. Ngụy Tĩnh Tư cười to, chính là a. Ngươi vừa biết a, Hắc Diện Nhi nói, đã quên, Hảo Khán Nhi ngồi ở Hoàng Thái Hậu dưới lòng bàn chân trên bậc thang. Trong miệng nhỏ còn đang ăn nằm, thành thật im lặng, phi thường văn tĩnh một đứa bé. Hắc Diện Nhi ngồi ở bên cạnh, than chân, cùng Hảo Khán Nhi so với, nàng càng thả lòng một ít, nói chuyện với Ngụy Tĩnh Tư thời gian cũng không khẩn trương. Còn thường ngẩng đầu cười với Hoàng Thái Hậu. Tiểu bạch răng nhưng chói mắt, buổi trưa lưu lại dùng bữa, đãi sẽ đi đem bệ hạ cùng vương gia cùng nhau kêu đến. Các ngươi từ lúc xuất giá sau này, vào cung thời gian lâu dài thiếu, một mình ta ngốc, ít nhiều mặt nhi, nếu không nhưng liền không thú vị tử. Bây giờ trong cung còn náo nhiệt một chút, khi nhi cùng Mặc Nhi Đô sinh ra, trong cung thoáng cái thì có nhân khí, Hoàng Thái Hậu cảm khái tựa phải nói. Sau này ngươi theo Định Nam Vương đi Nam Dược, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. Mình ở bên ngoài, không chỉ muốn chiếu cố đứa nhỏ, phu quân, còn muốn chiếu cố chính mình, biết không? Ngụy Tĩnh Tư gật đầu, mẫu hậu yên tâm, hài nhi nhớ, Hoàng Thái Hậu ứng, nhớ liền hảo, ngươi ở bên ngoài hảo hảo, mẫu hậu ở trong cung mới có thể yên tâm, nếu không, mẫu hậu sầu đô buồn chết. Ngụy Tĩnh Tư đối Hoàng Thái Hậu cười nói, mẫu hậu, hài nhi bây giờ đều là đương nương người, ngươi thì không thể với ta yên tâm một chút. Hoàng Thái Hậu cười nói, lão hồ đồ, ai lão hồ đồ. Ngoài cửa vang lên Ngụy Tây Đường thanh âm, theo mới là thái giám thông truyền thanh âm, bệ hạ giá lâm. Hoàng Thái Hậu cười nói, vừa còn nói muốn gọi người đi thỉnh bệ hạ cùng vương gia vậy mà chủ động tới. Ngụy Tây Đường cười nói, trẫm vừa biết Tam Hoàng tỷ vào cung, riêng qua đây nhìn một cái. Ngụy Tĩnh Tư đứng lên, cười hì hì nói, cấp bệ hạ thỉnh an, hiền nhi, đến, chúng ta cũng cấp bệ hạ thỉnh an, được rồi. Ngụy Tây Đường cười nói, hiền nhi nhỏ như vậy, ngươi liền biệt lăn qua lăn lại hắn, đối tiểu hiền nhi thân thủ vỗ vỗ. Hiền nhi, gọi chậm ôm ôm ơ siêu, tiểu hiền nhi rất nể tình vươn tiểu tay. Mở một đôi tối như mực mắt to, ngoan ngoãn nhâm Ngụy Tây Đường ôm đến trong lòng. Ngụy Tây Đường cười nói, nhìn hiền nhi, còn là rất thích trẫm. Hoàng Thái Hậu cười nói, cũng không là, này nói rõ hiền nhi cùng bệ hạ hữu duyên đâu. Ngụy Tây Đường cười, thân thủ kéo xuống ngang hông ngọc bội, đạo, này đưa cho hiền nhi, đi ngủ hiền nhi cùng trẫm hữu duyên. Ngụy Tĩnh Tư một phen đoạt mất, cho hắn chính là cùng ta, hiền nhi dù sao sẽ không nói. Ta liền mang hiền nhi cùng bệ hạ đạo cái tạ. Ngụy Tây Đường giờ khóc giờ cười, trẫm thưởng cho hiền nhi gì đó ngươi đâu cướp. Phó Tranh đứng ở một bên vẫn cười nhạt, nói tiếp đạo, hắn mẹ con hai người dù sao là người một nhà, cho hiền nhi hắn cũng không biết đó là vật gì, chẳng tha cấp Tam công chúa, làm cho nàng cầm ngọc bội kia xuất hiện đùa giỡn. Ngụy Tĩnh Tư cười nói, còn là vương gia hiểu biết ta. Bùi thần nếu như dám khi dễ ta, ta sẽ cầm này đè chết hắn. Hoàng Thái Hậu khí muốn giơ tay lên đánh nàng. Ngươi nhìn một cái ngươi nhiều người, cả ngày trong miệng liền nói bậy. Bệ hạ sau này cũng đừng lại quen nàng, đều là bị làm hư. Ngụy Tây Đường cười nói, trẫm cũng không sủng nàng, định là mẫu hậu cấp làm hư thịnh thế vinh hoa chi hàn môn độc phi. Hoàng Thái Hậu tức giận nói, ai sủng nàng? Đều là chính nàng sủng chính mình. Ngụy Tĩnh Tư xem bọn hắn phía sau, hỏi, công chúa cung tiểu điện hạ thế nào không qua đây? Phó Tranh đáp, vừa mới náo con người toàn vẹn, ăn nãy cùng nhau ngủ, không hổ là thai song sinh, phần lớn thời gian đều là cùng nhau ngủ chung tỉnh. Ngụy Tĩnh Tư vẻ mặt hâm mộ đạo, ta cũng muốn thai song sinh, kết quả là sinh này một. Ngụy Tây Đường liếc nhìn nàng một cái, sinh thêm nhiều mấy không lâu được rồi. Ngụy Tĩnh Tư bĩu môi, một liền đủ đáng ghét, còn muốn sinh. Hoàng Thái Hậu vỗ nàng một chút, còn sợ đứa nhỏ nhiều nuôi không nổi. Nhân đinh thịnh vượng đương nhiên là hảo. Phó Tranh xem xét nàng liếc mắt một cái. Ngụy Tây Đường trừng mắt, ngươi nhìn trẫm làm cái gì? Phó Tranh đạo, bệ hạ nhưng nghe thấy Thái Hậu lời. Nhân đinh thịnh vượng, còn là hảo. Ngụy Tây Đường cả giận nói, muốn sinh ngươi sinh, dù sao, trẫm là không hội tái sinh. Hoàng Thái Hậu thực sự là giờ khóc giờ cười. Nếu như tranh nhi có thể sinh con còn phải. Một câu nói mấy người đâu cười khởi đến. Hắc Diện Nhi ở bên cạnh đột nhiên nói câu, Mặt Nhi sau này tướng công, muốn sinh con, phốc. Ngụy Tĩnh Tư phun tới, cười nói, nàng còn nhớ này đâu. Ngụy Tây Đường gật đầu, không chỉ nhớ, còn thẳng ồn ào nàng cũng dự định một tướng công đâu, ai a? Ngụy Tĩnh Tư kinh ngạc hỏi. Ngụy Tây Đường đùa tiểu hiền nhi, đáp, này ai biết, chỉ chính nàng nói là còn đáp trương. Đánh ký hiệu, Ngụy Tĩnh Tư cười nhu bụng, ta sẽ chờ nhìn, mặt nhi sau này tướng công rốt cuộc là dạng gì, Hắc Diện Nhi nói. Lớn lên coi được, chính nàng trưởng thành như vậy, còn cố nài tìm lớn lên coi được, thực sự là phục nàng. Cơm chiều là ở Hoàng Thái Hậu trong cung dùng, trái lại khó có được náo nhiệt, Tiểu Hiền Nhi bị Vũ Em ôm đi xuống cho bú, hai tỷ muội cùng Phó Tranh cùng Hoàng Thái Hậu dùng thư thái. Hoàng Thái Hậu còn khó hơn được bưng chén uống hai chung. Cơm chiều hậu, Ngụy Tây Đường tìm cơ hội đơn độc nói với Ngụy Tĩnh Thư nói. Sợ trong lòng nàng chú ý, bị thương tỉ muội cảm tình, muốn nói Ngụy Tĩnh Thư trong lòng một điểm ý nghĩ cũng không có. Vậy cũng là không thể nào chuyện, lại biết an bài như thế tự nhiên là có bệ hạ an bài. Nàng không thể nói cái gì, nhưng cũng không phải không hề câu oán hận, Ngụy Tây Đường cùng nàng cùng nhau ngồi ở trên hành lang. Như nhau khi còn bé bình thường, Ngụy Tây Đường mắt nhìn về phía trước, đạo, trẫm biết trong lòng ngươi cảm thấy trẫm này dơ hội gọi ngươi cùng Định Nam Vương xa xứ đi xa nam. Dơ, bất quá, trẫm này dơ, thật sự là hành động bất đắc dĩ. Bây giờ trong triều chủ yếu quan viên đều là trẫm đăng cơ sau chọn lựa ra. Những người này ngày sau đô là của thiên vũ trụ cột vững vàng. Chỉ là hiện tại, trẫm còn không dám ở trên người bọn họ áp tiền đặt cược. Đặc biệt những thứ ấy chuyện trọng yếu vụ, mà Nam Dực vốn là tiểu quốc, nếu như rơi vào người khác tay, có lẽ ngày nào đó đã thành người khác vật trong bàn tay. Trẫm không dám thiện động bây giờ trong triều bố cục, chỉ có ở trẻ tuổi thân tử trung tính toán một hai. Nổi tiếng nhân tài chỉ có những người kia, Bùi Thần liền gọi là trẫm yên tâm người chi nhất. Ngụy Tĩnh Tư nhìn nàng một cái. Dỗi tựa phải nói, bệ hạ tín nhiệm hắn, liền bắt nạt hắn, Ngụy Tây Đường cười hạ, bắt nạt, bất, hoàng tỷ cho rằng, ngày đó hạ tài tuấn nhiều như vậy, vì sao mà lại gả hắn, như trẫm không phải nhìn hắn là có thể dung tai, là một có bản lĩnh có đảm đương người. Trẫm há sẽ đồng ý hoàng tỷ gả cho. Trẫm đem hoàng gia gả cho người như vậy, thế nào lại có thể gọi hắn hoang phế ở nhà? Nếu là như vậy, trẫm không như gọi hoàng tỷ gả cho một người vô dụng. Giữ lại Định Nam Vương trọng dụng, hoàng tỷ nói có đúng hay không? Ngụy Tĩnh Tư suy nghĩ một chút, cảm thấy nàng nói cũng có chút đạo lý. Không thể bởi vì nàng gả, liền ở lại Bùi Thần ở nhà. Kia muốn là như thế này một phế vật, nàng lúc trước tại sao phải tử muốn sống phải gả võ nghệ cao cường người. Có người có bản lĩnh, không phải là hẳn là ra sức vì nước sao. Bệ hạ nói rất hay tựa cũng đúng, Ngụy Tây Đường lại cười. Trẫm như vậy, chắc hẳn tam hoàng tỷ liền có thể minh bạch một hai cao nhị bệnh cũng muốn yêu đương. Và lại, trẫm tam hoàng tỷ cũng nữ trung hào kiệt. Nếu không phải tam hoàng tỷ, trẫm cũng không dám đối Bùi gia ủy lấy trọng trách. Ngụy Tĩnh Tư ai khen. Thế nhưng chính nàng còn mơ hồ, a, ta sao, ta là nữ trung hào kiệt sao? Đâu đâu, Ngụy Tây Đường nhìn nàng, cười nói, tam hoàng tỷ là của trẫm thân tỷ tỷ, công chúa gả cho cùng hắn, là đề thăng Bùi thần thân phận địa vị phong vương phong tước quan trọng nhân tố chi nhất. Bằng không, lấy Bùi thần công tích, không đạt được bây giờ địa vị, mà tam hoàng tỷ gả nhập Bùi gia sau, là được chế ước Bùi gia quan trọng nhược điểm. Trẫm nếu không phải tam hoàng tỷ, thế nào dám đem Nam Dực thành như vậy quan trọng nơi giao cho Định Nam Vương đâu. Ngụy Tĩnh Tư lập tức rất thẳng lưng, nói như thế, bản công chúa coi như là vì thiên vũ gia lực. Ngụy Tây Đường cười, tam hoàng tỷ cùng nhị hoàng tỷ chỉ cần xuất giá. Liền là thay trẫm, thay thiên vũ gia lực. Hàn Khúc bây giờ tuy không chớp mắt, chức vị cũng không cao, thế nhưng người nọ tính dẻo rất mạnh, chỉ cần ra dĩ tạo hình, ngày sau tất có trọng dụng. Ngụy Tây Đường lúc trước chọn một văn một võ, trừ phối chính mình hai tính cách dị thường khác xa tỷ tỷ ngoài. Cũng là trải qua nghĩ cặn kẽ thiên chọn vạn chọn, nếu thật là cái phế vật, nàng tự nhiên sẽ không hại chính mình hai thân tỷ tỷ. Nàng nguyện ý, hoàng thái hậu cũng là không muốn, cùng Ngụy Tĩnh Tư một phen nói chuyện hậu, nàng cuối cùng là ôm Tiểu Hiền Nhi, cao hứng bừng bừng xuất cung hồi phủ. Hoàng Thái Hậu còn kỳ quái đâu, thế nào Tĩnh Nhi cùng bệ hạ nói một hồi nói sau. Cao hứng như thế liền đi trở về. Hồi công chúa phủ hậu, Bùi Thần thấy nàng tâm tình hảo, liền hỏi, công chúa chuyện gì vui vẻ như vậy? Thế nhưng bệ hạ thưởng đông tây. Ngụy Tĩnh Tư nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, bệ hạ thưởng đông tây chuyện nhỏ, bản công chúa vừa mới biết được một việc mới gọi chuyện lớn. Bùi Thần hiếu kỳ, không biết công chúa biết được chuyện gì? Ngụy Tĩnh Tư ngẩng đầu ưỡn ngực, đạo, bản công chúa trước không phải đối bệ hạ luôn gọi ngươi ra dẫn binh chiến tranh có chút nho nhỏ ý. Nghĩ thôi, hôm nay ta đối bệ hạ hoàn toàn không nghĩ pháp, Bùi Thần ách một tiếng. Hỏi, vì sao? Thế là, Ngụy Tĩnh Tư đem Ngụy Tây Đường khen lời của nàng lại khuếch đại một lần. Cuối cùng vỗ vỗ Bùi Thần vai, nói, hôm nay bản công chúa mới phát hiện. Nguyên lai bản công chúa tác dụng lớn như vậy, Bùi Thần. Loại này vô tâm mắt chuyện, nàng cũng dám nguyên nói đối với mình nói. Kỳ thực vốn có việc này chính là thập phần minh bày. Ai cũng biết thiên gia chính thống công chúa không phải tốt như vậy thú. Nhưng mọi việc đều là nguy hiểm. Hắn thú Ngụy Tĩnh Tư cũng như nhau. Ai cũng biết nguyên nhân gì. Bất quá, cho tới bây giờ không ai dám đem những lời này nói như vậy thấu triệt. Kết quả, hắn tiểu vợ yêu vậy mà gào khóc nói ra, còn dẫn cho rằng vinh, bất quá lại nói tiếp, bệ hạ lừa dối người cũng quả thật có chút bản lĩnh. Nguyên bản đi Nam Dực Ngụy Tĩnh Tư thế nhưng mang theo tình tự vào cung. Vừa ra tới liền hoàn toàn được rồi, còn ước gì nhanh lên một chút xuất phát. Nhưng Bùi Thần dùng đầu ngón chân nghĩ, đều biết, Nam Dực bây giờ tình trạng sẽ không hảo tới chỗ nào. Vừa chiến bại quốc gia, tất nhiên là bách tính trôi dạt khắp nơi dân chúng lầm than. Không có 3 năm, kia đương nhiên là được không xong việc, bệ hạ đăng cơ sau Thiên Vũ, nàng còn hoa hơn 3 năm thời gian dưỡng quốc đâu. Huống chi là nguyên bản triều chính hỗn loạn quốc khố vô ngân Nam Dực. Cũng là hắn công chúa vợ yêu cho rằng Nam Dực là khắp nơi hoàng kim chờ nàng đi. Hết chương.